Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1154 Huyết Tiến Phi Dương. Lại là ở kia đại đao buông xuống nháy mắt, chuông bạc bà bà đột nhiên nhanh trí, hoảng loạn bên trong, đem kia hóa nhập trong cơ thể Bác Sơn Lò tế ra. Bác Sơn Lò, trong truyền thuyết thần khí. Lại là không biết là dùng vật gì đúc mà thành, nhưng thấy kia đại đao cùng Bác Sơn Lò chạm vào nhau, nhất thời đem kia tái quan công công kích hóa giải xuống dưới. Tái quan công công kích cực kỳ mau lẹ, này trên cánh tay chi lực đâu chỉ ngàn cân, ai ngờ lại là ở một kích dưới cư nhiên bị kia Bác Sơn Lò khắc chế xuống dưới. Không những như thế, kia Bác Sơn Lò vừa ra, tái quan công liền cảm giác ngàn cân chi lực tự thân đao bắn ngược mà đến. Tất cả đều bắn ngược tới rồi tự thân trên người, phanh. Kia tái quan công rốt cuộc ngăn cản không được tự thân đao lực bắn ngược. Thân mình bị chấn động, thật mạnh rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên. Kỳ thật, tái quan công thực lực đã là thuộc về cực kỳ mạnh mẽ mặt. Lại là ngăn cản không được lực lượng của chính mình công kích. Nếu là người khác công kích tiến đến, còn có thể bằng vào tự thân kỹ xảo tránh né, kia tự thân lực lượng phản kích mà đến, nơi nào còn có thể tránh đi. Kể từ đó, kia tái quan công cư nhiên thật mạnh lâm vào mặt đất bên trong, rốt cuộc khó có thể nhúc nhích mảy may. Kia tái quan công không có thành công, một bên Thiết Phật Di Lặc lại là thi thố tài năng, nhưng thấy chuông bạc bà bà đem kia Bác Sơn Lò tế ra, mà này trong tay liền đã không có một tia dựa vào. Bác Sơn Lò vừa ra, chuông bạc bà bà nơi nào còn có thể ngăn cản trụ kia Thiết Phật Di Lặc công kích. Cũng may Bác Sơn Lò còn ở chuông bạc bà bà thân hình chi sườn, nếu không chỉ sợ nàng đã sớm bị Thiết Phật Di Lặc một phen bóp chết. Lúc này, tái quan công rơi xuống mặt đất, thân bị trọng thương, rốt cuộc khó có thể nhúc nhích, mà kia Thiết Phật Di Lặc đôi tay hung hăng bóp ở chuông bạc bà bà trên người. Căn bản không có dư thừa tay đi cướp đoạt kia Bác Sơn Lò. Bác Sơn Lò vừa ly khai thân thể, chuông bạc bà bà liền cảm giác không đúng. Chỉ thấy nàng hai tay vươn, muốn đi đem kia Bác Sơn Lò một lần nữa nạp vào trong cơ thể. Lại là thời gian đã muộn. Nguyên lai, phía dưới trên quảng trường người đều ở nhìn chằm chằm kia Bác Sơn Lò hướng đi. Lúc này thấy kia Bác Sơn Lò đột phá chuông bạc bà bà bảo hộ, tức khắc đại hỉ, vội vàng từng người tế ra tự thân pháp bảo, hướng kia Bác Sơn Lò mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, quảng trường phía trên dáng màu đại tác phẩm, nhưng thấy mọi người sôi nổi tế ra chính mình pháp bảo, linh thú, toàn bộ quảng trường trên không giống như là nở rộ pháo hoa giống nhau. Cái loại này loại pháp bảo, không đồng nhất một đếm kỹ, nhất mau lẹ, cư nhiên là âm phù trong tay thi hóa bảy màu huyết nhện. Kia huyết nhện vốn là cực có linh tính, lúc này bị âm phù luyện hóa trở thành thi thể, linh tính tự nhiên tổn hao nhiều. Tuy là như thế, kia huyết nhện lại là số lượng tăng nhiều. Phải biết rằng, huyết nhện vốn là dị chủng, tại thế gian tồn lưu vốn là không nhiều lắm, bị kia âm phù như thế luyện hóa, tự nhiên là số lượng tăng nhiều. Cũng không xem như hao tổn huyết nhện công năng, cũng chính là bởi vì huyết nhện số lượng đông đảo, kia huyết nhện mới có cơ hội chiếm cứ đến như thế tốt vị trí. Kia huyết nhện đông đảo, liên tiếp thành chuỗi, hoặc công kích, hoặc chống đỡ, đem chung quanh pháp bảo linh thú xa lánh, rốt cuộc chen vào nội vòng, đem kia Bác Sơn Lò dùng túi lưới trụ. Kia Bác Sơn Lò lúc này thoát ly chuông bạc bà bà khống chế, ở kia bảy màu huyết nhện mạng nhện bên trong, bay nhanh lệch khỏi quỹ đạo. Ai ngờ, kia chuông bạc bà bà lại là một tiếng giống to, này âm điệu bén nhọn thiếu chút nữa đem mọi người mang tai cổ phá. Nhưng thấy kia chuông bạc bà bà thân mình đột nhiên tự Thiết Phật Di Lặc hai tay bên trong bay ra, giống như là sao băng giống nhau, hướng kia Bác Sơn Lò mà đi. Ở chuông bạc bà bà thân mình ly thể nháy mắt, giữa không trung cư nhiên rơi xuống một cái huyết tuyến. Kia huyết tuyến bay vút lên, cư nhiên cực kỳ sáng lạn. Hết chương.